Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, cứ như vậy thả hắn đi. Nhưng là, Vương Sở sai rồi, Âu hiệu trưởng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định cho hắn mặt mũi, đương làm Trình Tuyết đi vào cùng Tiểu Hoàng thì thầm vài câu. Tiểu Hoàng ngầm hiểu mà đứng dậy. Đem một tờ giấy phạt giao cho Âu hiệu trưởng trước mặt. Thỉnh hắn ký tên thời điểm, Âu hiệu trưởng nộ phát như điên. Đã nắm cái kia trương tấm hóa đơn phạt. Ba cái hai cái tự phá tan thành từng mảnh. Nặng nề lắc tại Tiểu Hoàng trên mặt. Gào thét như sấm. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Liên tục ba tiếng hỗn đản. Giống đắc Tiểu Hoàng sắc mặt tái nhợt. Hai tay nắm thật chặt, rắc rung động, hận không thể chiếu cái kia trương tấm đeo mắt kiếng, ra vẻ đạo mạo mặt chính là một quyền nện đi qua. Cho hắn nện cái nhảo nhuẹt, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Âu hiệu trưởng, như dục phun ra lửa. Ngươi nhìn cái gì vậy, không phục là các ngươi những này hỗn đản. Lập tức thả ta, hôm nay ta còn muốn đến thành phố đi mở hội. Sở giáo dục tỉnh lãnh đạo muốn tới chúng ta biên thành kiểm tra công việc. Thành phố lãnh đạo đều muốn dự họp cùng đi. Chậm chế trọng yếu như vậy sự tình. Các người phụ đắc nhận trách nhiệm ư? Âu hiệu trưởng ngửa đầu nhìn gần lấy Tiểu Hoàng. Lạnh lùng hỏi, Tiểu Hoàng thoảng qua chi chê. Nếu như là người khác nói loại này nói nhảm, hắn là khẳng định không tin. Nhưng lão gia hỏa này không giống với. Hắn quả thật là tam trung phó hiệu trưởng, đối với lão Âu trên người những kia chói mắt quang quầng sáng. Tiểu Hoàng biết được không nhiều lắm, nhưng mà tam trung phó hiệu trưởng cái này chức vụ, lại để cho hắn nói đây hết thảy có độ tin cậy tương đối cao. Nếu thật là trong tỉnh lãnh đạo muốn tới, thành phố lãnh đạo muốn đi cùng đi, đem hắn tiếp tục áp ở chỗ này, sợ là có chút không ổn. Vạn nhất thành phố lãnh đạo hoặc là khu lãnh đạo truy cứu tới. Tiểu Hoàng minh bạch, mình là khẳng định gánh không được. Bả vai quá đơn bạc, nhưng cứ như vậy đem hắn thả. Vô luận như thế nào Tiểu Hoàng đều là không cam tâm. Lại không có chảo sai hắn. Hắn rõ ràng chính là trái pháp luật chứ sao. Người như vậy, không tiếp thụ xử phạt, còn muốn tại đồn công an gào thét. Mắng cảnh sát cùng mắng cháu trai tựa như, cứ như vậy đem hắn thả, cái kia quá ủy khuất. Trong lúc nhất thời, Tiểu Hoàng đều có cỡi đồng phục cảnh sát xúc động, thoát khỏi cái này thân đồng phục cảnh sát. Lão tử cũng không phải là cảnh sát, sẽ không được kỷ luật ước thúc. Lão tử đánh ngươi, nhưng hiện tại không được. Tiểu Hoàng có chút không biết làm sao, mọi nơi trương tấm nhìn một cái. Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tại bên ngoài, thấy nhất thanh nhị sở, biết rõ Tiểu Hoàng có chút chịu không được. Cái này đương lúc, phải lãnh đạo xuất mã, lão đại là đang làm gì phải vì thủ hạ chỗ dựa. Vương Vi cơ hồ không do dự, trực tiếp đẩy ra hỏi thăm thất môn, đi vào, Âu hiệu trưởng, ngươi hào, Vương Vi vừa vào cửa. Trên mặt tự lộ ra cái kia kinh điển cười xấu xa. Rất tùy ý mà cho Âu hiệu trưởng đánh cho cái bắt chuyện. Phảng phất bọn hắn trong lúc đó rất thuộc tựa như. Kỳ thật, chỉ có Vương Sở nhận thức Âu hiệu trưởng. Âu hiệu trưởng cũng không biết hắn là thần thánh phương nào. Bất quá có thể nhận ra hắn xuyên đeo đồng phục cảnh sát. Tại chỗ ở phía trong tọa trấn. Vương Vi hay là muốn ăn mặc đồng phục cảnh sát, lần trước bị chính thức bổ nhiệm vì Hồng Ngọc chỗ phó sở trường. Đảng chi bộ ủy viên thời điểm, quân hàm cảnh sát cũng làm điều chỉnh. Trước mắt Vương Sở là một vị nhị cấp cảnh ti, không tính cao cũng không tính toán thấp, tương đối tuổi của hắn cùng tham gia công tác niên hạn mà nói. Cao điểm, đã ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Không tính quá đặc biệt, năm 96 biết được, kỳ thật đối với quân hàm cảnh sát trao tặng, cũng không có quá nghiêm khắc quản lý. vốn cần tỉnh sở mới có thể phê quân hàm cảnh sát. Có chút huyện cục chính mình tự thụ rồi. Đồng phục cảnh sát đính làm trở về, phối hợp quân hàm cảnh sát, tại chính mình trong huyện có tác dụng là được, giống nhau không xuất ra huyện đi chấp pháp, không ít tạm thời biên chế cảnh sát nhân dân, nói trắng ra là chính là tạm thời công, chỉ có tại chính mình trong huyện mới tìm được thừa nhận, mới có chấp pháp quyền, ra huyện cảnh, người khác là không nhận chướng. Nhưng bọn hắn đồng dạng lấy đồng phục cảnh sát, đồng dạng phối quân hàm cảnh sát, cảnh số, cảnh giới, thậm chí còn súng lục. Phổ thông quần chúng ở đâu được chia tinh tường Âu hiệu trưởng, hừ, một tiếng. Nghiêng liếc Vương Vi, cao thấp dò xét, không biết người này lại là lai lịch thế nào. Bất quá Vương Vi cái kia lưu manh vô lại cười xấu xa lại để cho trong lòng của hắn rất không thoải. Mái, hắn cho tới bây giờ đều không quen nhìn loại người này. Chính là tiểu côn đồ. Hết lần này tới lần khác còn xuyên đeo đồng phục cảnh sát. Đến với mình đi tìm trượt chân nữ. Âu hiệu trưởng cho rằng là rất bình thường. Không coi vào đâu, so tiểu côn đồ cao cấp nhiều hơn. Vương Vi chậm chạp không mở miệng. Cũng đang đánh giá lấy vị này đại danh đỉnh đỉnh tam trung phó hiệu trưởng. Nhiều hứng thú bộ dạng, ngươi là ai, Âu hiệu trưởng trước không thể chịu được kinh sức lực rồi. Hừ lạnh lấy hỏi, đừng nhìn hiệu trưởng đại nhân khí thế như cầu vồng, rốt cuộc vẫn có chút chột dạ. Nếu là hắn không chột dạ, tựu cũng không như vậy gào thét như sấm. Chỉ có chột dạ người, mới cần dùng loại phương thức này để che giấu chính mình nội tâm bất an. Đánh đòn phủ đầu. Nhìn xem có thể hay không chấn được ngươi. Vương Vi cười cười, đi ra phía trước, chủ động vươn tay, khách khí nói, Âu hiệu trưởng, ngươi hào, ta gọi Vương Vi, Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng, cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội đội trưởng. Cái này bản án, trước mắt là ta tại phụ trách. Ngươi hào, Âu hiệu trưởng trần chờ lấy. Thân thủ cùng Vương Vi đáp một chút, theo hắn hồ nghi thần sắc nhìn ra được, hắn đối với Vương Vi tự báo chức vụ sâu bề ngoài hoài nghi. Tiểu tử này, cũng không biết có hay không đầy mãn 20 tuổi, chính là phó sở trưởng Âu hiệu trưởng đối với Hồng Ngọc đồn công an cấp bậc không phải rất hiểu. Rõ, Tam Trung mặc dù là tại Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong, lẫn nhau trong lúc đó. Liên hệ cũng không nhiều. Âu hiệu trưởng ở trường học cũng là chủ phải chịu trách nhiệm dạy học, không chịu trách nhiệm công việc bên ngoài. Bình thường cơ bản không cùng đồn công an tiếp xúc. Nhưng dù nói thế nào, đồn công an cũng có thể là chính cổ cấp đơn vị. Cái này nghiêm túc phó sở trưởng như thế nào cũng không nên cọng lông đầu nhỏ hài không uy không đủ để phục chúng. Bất quá Âu hiệu trưởng không có ở trước mặt nghi vấn. Dù sao dưới mắt không phải nghiên cứu thảo luận cái này thời điểm. Vương sở trưởng, ngươi tới đắc vừa vặn, ngươi cho ta giải thích giải thích. Đây là có chuyện gì các ngươi có biết hay không? Ta là thành phố đại biểu nhân dân toàn quốc. Các ngươi tự dám tùy tùy tiện tiện đem bà ta bắt được đồn công an đến ta còn có một hội nghị muốn tham gia, tự vào hôm nay. Tỉnh thành phố lãnh đạo đều muốn đến. Bất kể là đối mặt tiểu cảnh sát nhân dân có lẽ hay là đối mặt vương phó sở trưởng. Âu hiệu trưởng cao cao tại thượng thái độ cùng ngữ khí không có chút nào thay đổi. Như cũ là như vậy vênh váo hung hăng. Một bộ các ngươi không để cho ta nói rõ ràng. Ta liền cho muốn tìm bọn các ngươi phiền toái tư thế. Vương Vi cười cười, nói ra, Âu hiệu trưởng. Ngươi hiểu lầm, lúc trước Tiểu Hoàng đã muốn giải thích cho ngươi qua. Chúng ta thỉnh cầu ngươi đến, là xác minh tình huống. Không phải là bắt cũng không phải câu lưu. Cái kia phạt tiền đơn là có ý gì, nói đến vừa rồi cái. Kia phạt tiền đơn, Âu hiệu trưởng khí không đánh một chỗ đến. 5.000, tên gia hỏa này thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Đã sớm nghe nói bọn hắn đồn công an loạn phạt tiền loạn thu phí. hiện tại xem như thấy tận mắt thức, mới mở miệng muốn phạt 5.000, khi ta là mở ngân hàng coi như là mở ngân hàng. Cũng không thể nhận thức cái này hóa đơn phạt, cái này hóa đơn phạt chỉ cần một nhận thức, vậy làm phiền có thể to lắm, không phải hay nói giỡn. Vương Vi có lẽ hay là mặt mang mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói, Âu hiệu trưởng, kỳ thật chúng ta đã muốn rất lo lắng cho ngươi. Chuyện này, ngươi không là người thứ nhất bị chúng ta đồn công an xử lý người. Những người khác xử lý, cũng không có ngươi nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn chẳng những muốn phạt tiền, còn muốn câu lưu, ít nhất là câu lưu 5 ngày. Thái độ ác liệt, câu lưu 15 ngày, nửa tháng, đều nhanh lễ mừng năm mới rồi. Âu hiệu trưởng lửa giận trong lòng lập tức lại tuôn ra đem đi lên. Cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì uy hiếp ta, ngươi hiểu hay không, pháp đồn công an tốt rất giỏi. Không biết ta là đại biểu nhân dân toàn quốc, lập tức thả ta đi. Bằng không thì hết thảy hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Đến lúc này, hắn đã muốn thanh thanh sở sở thấy được Âu hiệu trưởng nội tâm suy yếu. Lão nhân này một mực đều ở gào thét yêu cầu thả hắn, lại thủy chung đợi tại nguyên chỗ bất động, chính là không dám ra bên ngoài sông. Đây là một loại vô ý thức hành vi. Hắn trong lòng hiểu rõ, biết mình rốt cuộc trải qua cái gì, biết rõ người ta đồn công an không phải vô duyên vô cớ tìm hắn, cho nên chỉ có thể dùng uy áp phương thức, hy vọng đồn công an người thức thời điểm chủ động thả hắn, chính mình trực tiếp ra bên ngoài sông. Hắn vô ý thức mà cảm thấy đó là không thỏa đáng. Dù sao cũng là thật sự phạm vào sự tình. Vừa lúc đó, hỏi thăm thất môn lại bị đẩy ra. Lưu Cường đi đến, Âu hiệu trưởng, ngươi hảo ngươi hảo. Lưu Cường vừa vào cửa, cũng không nhìn Vương Vi, trực tiếp hướng Âu hiệu trưởng đi qua. Hai tay duỗi lão trường, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Lưu sở trưởng, ngươi cuối cùng đến. Nhìn ra được, Âu hiệu trưởng kỳ thật nội tâm rất kích động, âm thầm trường thở phào một cái, mặt ngoài lại càng thêm đắn đo. Một mực đợi Lưu Cường đi đến trước mặt của hắn, mới chậm rãi đem tay phải duỗi cho Lưu Cường, tùy ý hắn cầm thật chặt, liên tục lay động vài cái. Thượng cấp lãnh đạo cái giá đỡ bầy đắc 10 phần. Lưu Cường đối với cái này không có biểu hiện ra chút nào bất mãn, tựa hồ cảm thấy hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Luận cấp những lời khác, biên thành tam trung nghiêm túc là chính khoa cấp cái giá đỡ. Phó hiệu trưởng chính là môn phụ cấp, cùng Lưu Cường cấp bậc đồng dạng, bất quá lão Âu danh khí lớn, hơn nữa là đặc cấp giáo sư. Cấp bậc khẳng định mạnh hơn Lưu Cao, nói là lãnh đạo cũng không đủ, mấu chốt rất nhiều chuyện không phải như vậy so sánh hơn cái khác. Muốn xem ai hơn gia tăng tay cầm thực quyền, Lưu Cường là sở trưởng, là thực quyền phái, nhưng lão Âu cái này phó hiệu trưởng, lại càng thực quyền phái, ít nhất dưới mắt là Lưu Cường yêu cầu người ta Âu hiệu trưởng, lão Âu liếc tự nhận ra Lưu Cường. Nhưng thấy bọn họ trước chính là quen thuộc. Lưu sở trưởng, các ngươi chỗ ở phía trong tuổi trẻ đồng chí quá hư không tưởng nổi, không làm tinh tường tình huống, tùy ý tiện tiện nắm bắt loạn người, tính toán là chuyện gì xảy ra còn có hay không một điểm quy củ. Đợi Lưu Cường biểu đạt chính mình đối với Âu hiệu trưởng ngưỡng mộ cùng tôn kính về sau, Âu hiệu trưởng lại bắt đầu hướng Lưu Cường bão nổi. Mặc dù không có tượng vừa rồi đồng dạng gào thét, nhưng này ấy phẫn hận ánh mắt, mặc cho ai nhìn đều có điểm không rét mà run. Lúc này, xem như triệt để đắc tội hắn. Còn có vị này đồng chí, là họ Vương nói là các ngươi chỗ ở phía trong phó sở trường. Ta xem có chút không đáng tin cậy vừa tiến đến tự uy hiếp ta. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Không biết tại sao, Âu hiệu trưởng đối với Vương sở đặc biệt phản cảm, chỉ mặt gọi tên bắt đầu cáo trạng. Hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không tin Vương Vi là cái gì phó sở trường. Nhất định là cố ý đánh đại bài tử đến hù dọa hắn. Như thế đồn công an trước sau như một dùng thủ đoạn. Ha ha, hiểu lầm, Âu hiệu trưởng, thật sự là hiểu lầm. Bọn hắn không có làm tinh tường. Ta hướng ngươi tỏ vẻ áy náy. Không có ý tứ, không có ý tứ. Âu hiệu trưởng, vừa rồi ủy ban thành phố văn phòng đã muốn gọi điện thoại đã tới. Nói thỉnh cầu ngươi ngay lập tức đi thị ủy nhà khách họp. Nghênh đón sở giáo dục tỉnh lãnh đạo. Cái này thỉnh, không có ý tứ, không có ý tứ. Thỉnh cầu ngươi nhiều hơn tha thứ. Lưu Cường tư thái phóng đắc rất thấp, trực tiếp chịu nhận lỗi. Âu hiệu trưởng rốt cục nhẹ nhẹ thở phào một cái, sửa sang lại quần áo, ưỡn ngực lồi bụng, muốn đi nhanh đi ra ngoài. Trình Tuyết, Tiểu Hoàng, lão giấm chua nhưng lại hai mặt nhìn nhau, cho đã mắt đều là vẻ khiếp sợ. Cứ như vậy lại để cho hắn đi, lại để cho hắn đem bả chỗ ở phía trong mỗi người đều giáo huấn một lần. Sau đó tự vênh váo tự đắc rời đi đồn công an Hồng Ngọc chỗ lúc nào biến thành cháu trai chỗ. Phiền muộn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.